tại sao lúc nãy người không cứu hai tên kia? Nữ hài đột nhiên cất tiếng hỏi nhưng thanh âm không có nửa phần cung kính. Lão giả nhẹ nhàng châm rượu rồi thản nhiên nói. Tại sao ta phải cứu chúng? Bọn họ bị trọng thương lại ở ngay trước mắt, không lẽ người là thầy thuốc mà không có tấm lòng của phụ mẫu ư? Đó là hai mạng người đó nha. Nữ hài nhìn chằm chằm vào lão giả. Lão giả hớp một ngụm rượu rồi chép chép cái miệng. Ta không cứu người chết. Lúc bọn họ bị ném đi còn chưa chết, người thừa biết điều đó. Lông mày thanh mảnh của cô bé nhăn lại một khúc. Lão giả khẽ liếc qua một cái rồi ném củ lạc vào miệng nhai sột sột, đáp. Ta là đại phu không phải đại hiệp. Nữ hài biểu môi. Thì ra y thần cũng chỉ là tiểu ủy nhát gan. Lão giả nhẹ nhàng nâng ly rượu lên lại nhấp ngụm nữa, tự như không thèm để ý đến lời châm chọc kia. Ông ta nhàn nhạt lên tiếng. Làm một chuyện quá sức bản thân là phải trả giá rất nhiều. Trả giá nhiều đến mức không thể chịu nổi. Thiên hạ gọi ta là y thần nhưng kỳ thật ta không phải thần cũng có chuyện không thể làm được. Nữ hài quay đầu đi, nhìn bức tường bị đụng thủng. Hổ Dương quan sai cũng khát máu thành tính như hổ uy tướng quân. Lão giả nhấp một ngụm rượu vừa gắp củ lạc, nói. Dường như ngươi có thành kiến với hổ uy tướng quân. Cô bé như ngươi không phải đang ở cái tuổi sùng bái anh hùng sao? Hắn chính là đệ nhất anh hùng đại hạ quốc này đó nha. Nữ hài vừa nhìn về phía lão giả. Anh hùng. Trong mắt đại phu không phải chỉ có hai loại người, loại có bệnh và loại khỏi mạnh sao? Cái tên hổ uy tướng quân nghe nói ở Thảo Nguyên ngay cả lão nhân, phụ nữ cùng trẻ nít cũng hạ lệnh tru diệt. Một tên đồ tể như vậy coi là anh hùng được sao? Trong mắt ta hắn không phải anh hùng. Nàng nói xong hai mắt chánh khí nghiêm nghị, phản phất nàng mới là lão giả, mà lão giả lại là một đứa trẻ vị thành niên. Lão giả nhàn nhạt cười cười, chép chép cái miệng, tiếng nhai lạc vang lên giòn tan. Người cười cái gì? Nữ hài hỏi. Nếu như hổ uy tướng quân ngã bệnh rồi hắn mời ngươi đi xem bệnh, ngươi chịu không? Lão giả hỏi ngược lại. Nữ hài sửng sốt một chút, nói. Tại sao lại phải xem bệnh? Trong mắt đại phu không phải là chỉ có người khỏe mạnh và bệnh nhân sao? Như vậy hắn bị bệnh cũng là bệnh nhân, ngươi tại sao lại không đi xem bệnh cho hắn? Ta thà không đi xem bệnh cho hắn còn hơn để hắn sau này đi giết người. Nữ hài ngang ngược đáp. Ha ha! Lão giả vừa nở nụ cười. Cầm lấy chén muốn uống rượu. Lại phát hiện chén đã cạn. Lắc lắc bầu rượu bên cạnh cũng đã không còn giọt nào. Thấy lão giả giơ tay lên chuẩn bị gọi tiểu nhị thì nữ hài quẹt miệng dỗi. Không cho uống, người phải nói cho xong đã. Nói? Nói cái gì? Ta làm sao mà biết người muốn nói cái gì? Nữ hài nhìn lão giả. Ta cảm thấy người không đồng ý lời ta nói, người phải nói ra lý do của mình. Lão giả lắc đầu ăn hai củ lạc rồi mới nói. Ta hỏi ngươi, nếu như một tên ma đầu thích giết như lời của ngươi cho ngươi đi chữa trị hắn, ngươi chữa hay không? Dĩ nhiên không chữa. Ta không phải vừa mới nói qua sao? Nữ hài nói. Lão giả nhìn nữ hài. Nếu như ngươi không đáp ứng, hắn vẫn giết người. Hắn để cho thủ hạ mỗi ngày giết 100 người. 1.000 người. Đến khi nào ngươi đáp ứng mới thôi? Ngươi làm sao bây giờ? Có đáp ứng hay không? Cái này. Nữ hài ngây ngẩn cả người. Lão giả giơ tay lên gọi tiểu nhị. Lão muốn một bầu rượu nữa. Thẳng đến lúc tiểu nhị mang rượu lên thì thiếu nữ vẫn còn cau mày khổ tư. cứu tên ma đầu kia vậy sau này hắn sẽ giết rất nhiều người. Không cứu thì hắn lập tức giết rất nhiều người. Ta sẽ bắt hắn cam kết sau này không được giết người nữa thì mới cứu hắn. Rốt cục nữ hài cũng đưa ra câu trả lời của mình. Làm sao ngươi chắc được hắn sẽ giữ lời? Lão giả hỏi ngược lại. Ta không phải trong mắt đại phu chỉ có người khỏe mạnh và bệnh nhân hay sao? Ta cũng không phải là đại phu. Nữ hài nhỏ giọng nói thầm, thanh âm nhỏ đến mức đoán chừng ngay cả mình cũng nghe không rõ. Ít nhất bây giờ cũng chưa phải. Nhóc con này, trên đời này có rất nhiều chuyện không hề đơn giản như bề ngoài ngươi chứng kiến. Quan binh cũng không phải đại diện cho chính nghĩa, kẻ cướp cũng không hẳn là tàn ác. Nhiều việc nhìn thì có vẻ xấu nhưng không hẳn như vậy. Người giết người không hẳn là bọn hắn muốn giết người. Người không thể nào phân ra tốt xấu rạch ròi đơn giản như vậy được. Làm đại phu cũng không phải chỉ là xem bệnh mà cần phải có tấm lòng nhân ái. Lão giả dùng lời lẽ sâu sắc chỉ ra cho cô bé đạo lý. Nữ hài cúi đầu không nói gì, ánh mắt mơ hồ nhìn vào đĩa lạc bóc vỏ nham nhở. Lão giả tiếp tục nói. Ngươi có biết người Hồ lúc xâm lược phương Nam đã giết bao nhiêu người không? Ngươi biết trong những người này có bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu lão nhân, bao nhiêu thiếu phụ không? Ngươi biết bọn họ chết thảm thiết như thế nào không? Nữ hài ngẩng đầu lên, mắt tràn đầy mê man. Lão giả thở dài. Nếu như không có một người như Hổ Uy tướng quân thì người Hồ sẽ tiếp tục xâm nhập phía Nam. Có thêm vô số người vô tội gặp bi ai. Người như hắn ở quê nhà chính là anh hùng vô địch. Nhưng ở trên thảo nguyên, ở trong tim người Hồ hắn chính là ma đầu khát máu bại hoại giết người không chớp mắt. Còn chính những kẻ cướp bóc giết chóc phương Nam là anh hùng chân chính. Chiến tranh vốn là tàn khốc. Mọi việc không có cái gì là đúng sai tuyệt đối hết. Nữ hài kinh ngạc nói. Hổ Uy tướng quân kia rốt cuộc là anh hùng hay là ác ma? Lão giả tự rót lấy một chén rồi uống cạn sạch. Trong tim một số người là anh hùng, trong tim một số khác thì lại là ác ma. Trong tim người thì sao? Nữ hài tò mò hỏi. Tim ta hả? Lão già mỉm cười. Một tên tử huyễn. Nữ hài không nói gì. Lúc này kẻ bị y thần gọi là tử huyện, Lý Cáp đang nổi lôi đình trong phủ. Ta nói các ngươi thế nào hả? Nói bao nhiêu lần hả? Sao cứ động một cái là giết người bên đường? Đéo đỡ được. Các ngươi lại mèo khen mèo dài đuôi. Mỗi lần đi ra ngoài tuần tra cũng muốn mang về cho lão tử mấy cái xác. Hù mấy tên cất rượu chạy hết thì sao bây giờ? Cho dù có hù dọa bọn hắn cũng không sao nhưng vạn nhất nếu là y thần nhát gan chạy mất thì sao? Lý Cáp nổi giận đùng đùng hai tay gõ đầu bọn tam ngư bôm bốp. Trước mặt của hắn chính là hai cái thi thể rưỡi, đúng là một tên còn thoi thóp tùy thời cũng có thể thăng thiên. Ngưu đại ủy khuất mà nói. Đều do lão nhị lão tam quá đần, đần đến đéo đỡ được. Lý Cáp quát. Vậy ngươi ném bọn chúng từ trên lầu xuống thì khôn hả? Người vẫn bị các ngươi đánh nửa chết. Các ngươi muốn đánh người. Muốn giết người thì đến chỗ không người mà làm ta không ý kiến. Nhưng là các ngươi hiên ngang bên đường giết người. Làm vậy chính là bọn đồ tể giết người như ngó. Ngưu Tam thấp giọng nói thầm. Giết ngón còn khó hơn. Ba. Đầu của hắn lập tức bị Lý Cáp đập cho một phát. Ta trước tiên đem tên đầu trâu ngươi làm thịt. Tam Ngưu cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Ở trước mặt người khác bọn họ là hổ là báo. Là Ngưu Đại Vương. nhưng ở trước mặt Lý Cáp cũng chỉ là cừu non mà thôi. Lý Cáp mắng một hồi, cũng lười lãng phí nước miếng. Dù sao ba tên huynh đệ này không có thú vui gì khác ngoài bắt người, đánh nhau. Giờ bảo chúng thiếp rượu với gái e rằng cũng khó. Thấy cái tên vẫn còn thoi thóp thì Lý Cáp chợt cảm thấy quen quen. Biết thân phận ba tên này không? Tam Ngưu nhìn nhau. Có một đứa hình như là phế nhân Mạc Sờ phế nhân. Ngưu nhị nói. Tên kia có lẽ là trạm mạc đứng mà sờ. Ngưu Tam do dự tiếp lời. Tên kia có lẽ là lỗ kê lỗ gà. Ngưu đại nói. Phế con mẹ ngươi. Lỗ con mẹ ngươi. Trạm con mẹ ngươi. Lý Cáp gào thét mắng. Rốt cuộc tên gì? Nói rõ ra. Tam Ngưu cùng nhìn nhau cũng oán giận mà lắc đầu. Quả thực chúng không nhớ được. Ta nhớ có một thằng luôn mồm muốn làm phế nhân. Ngưu đại thấp giọng nói. Ngưu nhị thấp giọng nói. Bây giờ ba thằng đã là phế nhân, ta đánh cho chúng tọa nguyện rồi còn gì? Ngưu Tam cau mày, gãi khon mũi nhớ lại nói. Ta nhớ thằng luôn mồm nhận làm phế nhân, hình như nó nói. Cái gì Đông Hải và vân vân? À đúng rồi, là Đông Hải phế nhân Mạc Sờ. Hắn nhìn Ngưu Đại nói. Đúng là Mạc Sờ rồi. Ngưu Đại sờ sờ khon mũi suy nghĩ một chút, nói. Hẳn là ma cái gì nhỉ? Ừ, đúng. Là ma. Phế nhân ma. Ngưu Nhị lập tức hướng Lý Cáp báo cáo. Chủ nhân, chúng ta nhớ được bên trong có một tên luôn gọi mình là Đông Hải phế nhân ma. Lý Cáp sửng sốt. Đông Hải. Tam Ngưu đều gật đầu. Đông Hải. Lý Cáp quay đầu lại nhìn sát phía Nhân Mưa và Lỗ Tiến nằm trên mặt đất. Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi những tên kia không phải là đồng môn của tỷ tỷ sao. Lập tức đem mấy cái xác đốt sạch sẽ, đừng lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Đồ đạc trên người bọn chúng cũng phải bị hủy thật sạch sẽ. Lý Cáp sau khi nghe Tam Ngưu khai báo thì lập tức dẫn Hương Hương bỏ đi. Hắn phải đi xác định một chút xem bọn kia có phải là đồng môn của sư tỷ ở Đông Hải Linh Uyên Các hay không. Nếu như vậy, vậy phải báo tỷ tỷ biết trước, trước cứ làm tốt giữ bí mật công việc. Đứa còn sống làm sao bây giờ? Ngưu Đại hỏi. Lý Cáp xoay đầu lại. Giữ lại nó cho mày nuôi hả? Không thèm nuôi. Ngưu Đại một bên lắc đầu, một cước dập thẳng đầu Triển Mặc. Răng rắc một tiếng, hai cổ rưỡi thi thể biến thành ba bộ. Hay là Hương Hương ra tay đi, để cho các ngươi làm ta thật không yên lòng. Các ngươi đi tìm cho ta ba cái xác khác tới rồi thay vào y phục của bọn này. Nhớ đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa. Lý Cáp xoa trán nói. Vâng, Tam Ngưu lĩnh mệnh đi. Mà lúc này, Hương Hương chỉ cần vẹn vẹn mấy cái phất tay. Một trận khói nhẹ bay qua. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại ba vũng nước vàng. Ngay cả vết máu đều không thừa một chút. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 185 Mỹ Tử Tuyệt Thế. Tác giả Hắc Oa dịch giả Huyền Vũ biên dịch Hùng Bá nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lão Cường hỏng máy tính. Ta nhận lại bộ này. Ta cũng không có máy nên tiến độ lại chậm lại. Cáo lỗi chư vị huynh đệ. Đám phế vật bị bọn Tam Ngưu đánh chết quả thật là người của Đông Hải Linh Uyên các ngươi. Lý Cáp lầm bầm, lúc này trong tay hắn là danh sách tất cả thành viên Đông Hải Linh Uyên. Lỗ Kê và Trạm Mạc không thấy tên nào âm tương tự, chắc là Tam Ngưu nhớ lầm. Lý Cáp lật nhanh danh sách dày cộp, đọc nhanh như gió qua mấy hàng tên. Chủ nhân, ngài có cần Hương Hương đi giải quyết đám người Đông Hải Uyên Linh không? Thấy Lý Cáp nhíu mày, Hương Hương lên tiếng hỏi. Lý Cáp khoét tay không? Ta không lo lắng. Hoàng đế ta còn không sợ. Chỉ có một bang phái nhỏ bé mà muốn gây khó dễ cho ta. Chẳng qua tỷ tỷ của ta từng học võ ở Linh Uyên Két. Nếu tỷ ấy biết ta đối phó sư môn chắc chắn tỷ ấy sẽ tức giận. Một trong những môn phái võ lâm được tôn sùng nhất đại hạ từ miệng Lý Cáp trở thành một tiểu bang phái. Nếu để người Linh Uyên Các nghe thấy chắc ước đến hộp máu mất. Hương Hương hiểu rồi. Lý Cáp đem danh sách thành viên Đông Hải Linh Uyên trong tay ném cho Lý Đông nói ta cho ngươi thời gian để sắp xếp gián điệp trong Linh Uyên Các thế nào rồi. Hắn đối với môn phái này luôn luôn có ấn tượng không tốt, thậm chí có chút đáng ghét. Đã an bài xong, nhưng chỉ là một đệ tử tầm dưới, chỉ có thể làm người thu thập tình báo. Lý Đông trả lời. Ừ. Lý Cáp trầm ngâm nói ngươi lập tức đi tới chỗ bọn Ngưu Đại vừa đánh nhau đi. Dùng mọi cách để che đậy tin tức này lại. Đừng để tỷ tỷ ta biết. Dạ. Nếu có người tra hỏi, cứ trả lời là giang hồ bát nháo là được. Nếu bọn hắn hỏi đến từ đâu, cứ trả lời là Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải chứ không phải là Đông Hải, rõ chưa? Dạ. Lý Đông lĩnh mệnh rời đi. Mùi rượu ở nơi nào thế? Đang cùng Hương Hương đi vào sân nhà mình, Lý Cáp bỗng nhiên ngửi được mùi rượu thơm ngát thẩm thấu vào phổi. Đôi mắt Hương Hương cũng lóe lên vẻ sáng ngời thơm thật. So với thất Lý Hương còn thơm hơn, nhất định là hảo tử. Tiểu hồ ly vốn không thích thứ gì, nhưng kể từ khi đi theo Lý Cáp đã ham thích rượu. Lý Cáp dùng sức ngửi một hơi. Thở dài, trên đời này ta đã thưởng thức không ít rượu ngon. Nhưng chưa có loại rượu nào thơm như vậy. Khi hắn vào tới tiểu viện, thì hắn thấy chúng nữ đang vây quanh cái bàn bằng đá. Nhưng không có ai mở miệng nói chuyện. Đại Phi ở bên ngoài nhảy nhót muốn chen vào. Còn mùi rượu thì tỏa ra từ giữa bàn đá. Lý Cáp không lên tiếng. Hắn cùng Hương Hương đi tới phía sau chúng nữ nhân để nhìn. Bởi vì hắn cao hơn chúng nữ nhân không ít nên có thể dễ dàng thấy hai tay của Tử Nghiên đang vỗ về vò rượu trên bàn. Chỉ thấy hai mắt Tử Nghiên lúc này nhắm chặt. Đầu hơi nghiêng. Giống như đang ngửi mùi rượu. Lại như đang cẩn thận lắng nghe cái gì ở bên trong. Bàn tay mềm mại thỉnh thoảng lay động vò rượu. Người xung quanh có thể nghe tiếng nước va đập vào vách bình. Theo tay nàng lay động là mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Khi thì nồng đậm như liệt tử tái bắc. Khi thì tinh khiết giống như hảo tử Giang Nam. Nhưng chúng đều là rượu ngon khiến người uống phải ôm lấy vò rượu mà khen một phen. Giống như Lý Cáp uống rượu như uống nước, nhưng ngửi được mùi của vò rượu này cũng thèm đến chảy nước miếng. Tử Nghiên nhẹ nhàng phe phẩy vò rượu. Bỗng nhiên tay phải cầm một chén lưu ly nhỏ trên bàn đá. Sau đó hơn. Dơn. Dơn, quy, quy, ờ, vào vỏ rượu một chút bột phấn màu đen. Sau đó hai tay lay động vò rượu. Tần suất càng lúc càng nhanh. Lý Cáp cùng với chúng nữ đều lặng lặng nhìn Tử Nghiên, không một ai lên tiếng vì sợ ảnh hưởng tới nàng. Bỗng nhiên, hai tay Tử Nghiên run lên. Vò rượu bay lên không rồi lộn hai ba vòng. Sau đó lại rơi vào đôi bàn tay mềm mại. Không có một giọt rượu nào đổ ra ngoài. Đại công cáo thành, tốt lắm. Tử Nghiên cười nói, gương mặt trắng nõn tuyệt trần đầy mồ hôi. À, Tử Nghiên tỷ còn biết cả ủ rượu nữa, thật lợi hại. Vò rượu này thơm thật, trước tiên cho muội thử một ngụm được không? Liên Khanh tiến đến bên cạnh Tử Nghiên nói. Không được. Tử Nghiên né đi, cười nói vò rượu này dùng để tham gia cuộc thi. Uống một ngụm thôi mà. Liên Khanh làm nũng. Không thể tưởng tượng được. Tử Nghiên còn có tài ủ rượu nữa. Rượu này chắc chắn là đệ nhất rượu ngon trong thiên hạ. Ừ. Nên để ta thử một ngụm. Lý Cáp cười nói chúng nữ đều hoảng sợ, đến lúc này họ mới biết hắn đến. Ca ca ca đến rồi. Liên Khanh lôi kéo tay Lý Cáp nói Tử Nghiên thật lợi hại, vò rượu này là do đích thân tỷ ấy tự ủ đấy. Vân Lâm đứng một bên cũng cười nói đúng vậy. Đây là lần đầu tiên ta ngửi được một vò rượu thơm đến vậy. Chắc chắn hương vị cũng rất ngon. Không chừng danh rượu ngon hiệu đệ nhất thiên hạ lần này thuộc về Tử Nghiên nhà chúng ta. Lý Cáp cười lớn, đưa tay qua lấy vò rượu nói để ta nếm thử rượu Tử Nghiên nhà chúng ta ủ ra ngon như thế nào. Tử Nghiên vội vàng đem vò rượu ôm chặt. Thân mình hơi nghiêng. Ngăn trở bàn tay to của hắn. Sang giọng nói bình rượu này ta dùng để tham gia cuộc thi rượu ngon đệ nhất thiên hạ. Hiện tại không thể uống. Một ngụm cũng không được sao? Lý Cáp kiên nhẫn hỏi. Mũi hắn ngửi thấy mùi hương của rượu với mùi thơm trên cơ thể của các cô gái. Nhất thời làm cho đầu óc hắn thật sự thoải mái. Tử Nghiên lắc đầu không được, chỉ cần chàng uống một ngụm, vò rượu này liền vứt đi. Tại sao lại như thế? Lý Cáp khó hiểu. Không uống được là không uống được, đợi xong cuộc thi ngày mai ta liền đem ra cho mọi người uống được không? Tử Nghiên cầm lấy cái nút trên bàn đậy vò rượu lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản mùi hương lan tỏa ra ngoài. Lý Cáp nói sao nàng chỉ ủ có một vò rượu, vì sao không ủ nhiều thêm một chút? Tử Nghiên khẽ vuốt vò rượu nói rượu này cực kỳ khó ủ. Nguyên liệu rất khó tìm. Hơn nữa quá trình thực hiện rất dễ xảy ra sai sót. Ủ ra một vò rượu này có thể nói là rất may mắn. Lý Cáp đưa tay lên lau mồ hôi cho Tử Nghiên rồi nói tại sao nàng không nói cho ta nàng sẽ ủ rượu. Tử Nghiên giả hoạt cười chàng đâu có hỏi ta. Vậy tại sao trước kia nàng không ủ bình rượu nào hết? Lý Cáp hỏi. Vì sao ta phải ủ rượu? Ủ để ta uống a? Tử Nghiên biểu môi ta không thích tử huyễn. Lý Cáp nói nàng chưa từng thấy ta uống rượu mà. Tử Nghiên nói dù sao ta cũng không thích nam nhân uống rượu. Lý Cáp cười khổ không thôi vậy vì sao nàng còn học ủ rượu? Còn ủ được vò rượu ngon như thế? Tử Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái ta muốn ủ ra một vò rượu ngon nhất thế gian. Nhưng không cho nam nhân các ngươi uống. Để các ngươi thèm đến chết. Dứt lời Tử Nghiên lập tức ôm vò rượu đi vào phòng mình. Liên Khanh nhanh chóng đuổi theo nói Tử Nghiên tỉ tỉ. Tỉ nói là không cho nam nhân uống. Nhưng ta là nữ mà. Cho ta uống một ngụm thôi. Nửa ngụm cũng được. Lý Cáp nhìn Nguyệt Nhi nói Linh Nhi sao rồi. Nguyệt Nhi nói vẫn như cũ Thiên Thiên đang chăm sóc nàng. Ừ. Lý Cáp gật đầu nhẹ nhẹ, hy vọng ngày mai thần y thật sự sẽ xuất hiện. Hiện nay Linh Nhi cùng Tịnh Cơ bị bệnh làm cho hắn rất phiền não. Màn đêm buông xuống trong gian phòng của Lý Cáp. Đêm nay Diễm Nhi ngủ chung với Linh Nhi, nên ngủ chung phòng với Lý Cáp là Thiên Thiên và Hương Hương. Thật thơm, đến tột cùng là mũi của ta tốt hay là hương thơm của rượu vẫn truyền ra. Lý Cáp nằm tựa đầu vào ngực của Hương Hương. Trên người của tiểu hồ ly này có một mùi thơm rất đặc biệt. nhưng mũi hắn vẫn ngửi được mùi hương của rượu. Thật không nghĩ tới Tử Nghiên tỷ tỷ còn có bổn sự này. Có thể ủ ra một vò rượu thơm như thế. Ngày mai chắc chắn sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Thân thể mềm mại của Thiên Thiên dán vào lưng của Lý Cáp nói. Lý Cáp ngẩng đầu. Ôm Thiên Thiên vào lòng. Điên cuồng hôn lên đôi môi nóng bỏng. Hai bàn tay cũng không yên phận liên tục vút ve. Thế là một hồi đại chiến 300 hiệp lại xảy ra. Nguyệt nữ. Hồ yêu thay nhau hầu hạ. Có thể nói Lý Cáp còn sướng hơn cả đương kim hoàng đế. Dù hắn đang ở trong trạng thái sung sướng. Nhưng mũi hắn vẫn ngửi được mùi rượu thẩm thấu vào phổi. Nắm lấy lưỡi. Bóp chặt dạ dày hắn. Hô! Vẻ mặt Lý Cáp khổ sở vô cùng, rượu này vì sao lại thơm như thế? Vì sao? Vì cái gì? Tử Nghiên làm sao có thể ủ ra một vò rượu thơm đến như thế? Thật muốn uống một ngụm để giải tỏa cơn thèm. Dưới thân Hương Hương đang thở phì phò thì nói nhỏ vào tai Lý Cáp, nếu chủ nhân muốn Hương Hương sẽ đi trộm về. Lý Cáp trong lòng vừa động, nhìn về phía Hương Hương trộm. Dạ, Hương Hương sẽ đi trộm vò rượu, cam đoan sẽ không kinh động đến Tử Nghiên. Hương Hương nói. Thiên Thiên nói làm như vậy có chút không ổn, nếu Tử Nghiên biết nàng sẽ rất tức giận. Lý Cáp nháy mắt mấy cái. Cười nói chúng ta chỉ uống một chút thôi. Chắc chắn nàng ta sẽ không phát hiện. Hương Hương mà ra tay thì thần không hay. Hữu không biết. Thiên Thiên thấy Lý Cáp nói như vậy nàng cũng không nói gì nữa. Kỳ thật nàng cũng rất muốn thưởng thức vò rượu đó. Hương Hương vừa thấy chủ nhân đáp ứng. Lập tức đứng dậy. Vung tay nhỏ lên một bộ quần áo màu trắng đã mặc vào người. Như một trận gió thổi cơ thể nhẹ nhàng bay từ cửa sổ ra ngoài. Chỉ chốc lát, Hương Hương đã ôm vò rượu trở về. Lúc này Thiên Thiên đã mặc xong quần áo và đang hầu hạ Lý Cáp mặc quần áo. Tử Nghiên có phát hiện không? Lý Cáp tiếp nhận vò rượu sau đó hỏi. Hương Hương đáp không có, Tử Nghiên đặt vò rượu kế bên gối ngủ, nhưng khi ta lấy thì nàng vẫn còn đang trong giấc mộng. Ừ, làm tốt lắm. Lý Cáp nói. Thiên Thiên bưng tới một chén rượu tinh xảo, Lý Cáp tiện tay tiếp nhận nói lấy thêm hai chén nữa chúng ta cùng nhau uống. Thiên Thiên nghe vậy đang định xoay người đi. Thì một bàn tay đã ôm eo nàng lại không cần nữa. Một chén này đủ cho ba chúng ta uống rồi. Hương Hương nghe Lý Cáp nói như vậy lập tức đem rượu đổ vào trong chén. Rượu trong như nước, giống như tuyết sơn sáng rực rỡ. Lý Cáp vươn chén rượu lên nhẹ nhàng hớp một ngụm, rượu ngấm vào người khiến cả người hắn lâng lâng. Chủ nhân, thế nào? Hương Hương và Thiên Thiên đều nhìn hắn không chớp mắt, còn pha lẫn chút khẩn trương. Lý Cáp chặt lưỡi. Chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Một cổ vị chua trong lưỡi nổi lên. Nhưng lập tức lại biến thành vị ngọt. Đang lúc chân mày hắn chậm rãi giãn ra thì vị ngọt lại chuyển biến thành vị đắng. Nhưng ngay sau đó vị đắng lại lập tức biến thành vị cay. Để cho hắn nếm đủ tứ vị thế gian. Nhưng vị cay cũng chỉ duy trì trong nháy mắt. Kế tiếp các vị chua, ngọt, đắng, cay tứ vị toàn bộ biến mất. Chỉ chừa lại cho hắn hương vị không nói rõ được. Chủ nhân, có sao không? Thiên Thiên thấy biểu tình của Lý Cáp lập tức lo lắng hỏi. Hương Hương cũng đưa tay ra xoa lưng Lý Cáp. Một cổ linh lực chạy vào trong cơ thể Lý Cáp. Hương Hương làm như vậy vì sợ rượu xảy ra vấn đề gì? Lý Cáp lúc này lại là vẻ mặt say mê. Nhìn Hương Hương cùng Thiên Thiên nói tốt, tốt, tốt. Sau đó hắn uống cạn chén rượu trong tay mình, lại một lần nữa cảm thụ cảm giác tê dại của bốn hương vị ngọt bùi cay đắng. Hảo tử! Con mẹ nó thật là hảo tử! Lý Cáp cười khen lớn. Tử Nghiên thật lợi hại. Đây chính là đệ nhất tử, vò rượu này có một không hai. Hương Hương cùng Thiên Thiên liếc nhau. Cũng biết Lý Cáp không có việc gì. Nhưng vò rượu này lại có thể được chủ nhân khen ngợi như thế. Rượu này rất ngon sao? Lý Cáp để chén rượu xuống bàn rồi nói Hương Hương rót rượu. Lại một ly đầy. Lý Cáp liền uống cạn. Sau đó lập tức kéo Thiên Thiên vào lòng miệng đối miệng. Nửa ngụm rượu lập tức đi qua miệng của Thiên Thiên. Hai bờ môi vừa tách rời. Thiên Thiên liền thở nhẹ một tiếng. Hai gò má lập tức hồng lên. Đôi mi thanh tú đang nhắm lại lập tức mở ra. Nhìn đáng yêu vô cùng. Lý Cáp lại nhấp thêm ngụm nữa. Lại chỉ tay ý bảo Hương Hương rót rượu. Sau đó lại uống cạn. Rồi lập tức kéo Tiểu Hồ Yêu ngồi lên đầu gối mình. Miệng đối miệng. Chuẩn bị để nửa ngụm chảy qua miệng Tiểu Hồ Yêu. Nhưng hắn lại không nghĩ ra rằng Hương Hương lại dùng đầu lưỡi khều nhẹ. Đôi môi anh đào dùng sức hút. Hút sạch một ngụm rượu vào miệng mình. Tuy rượu đã uống xong, nhưng môi hai người vẫn không tách ra. Lý Cáp chỉ cảm thấy cơ thể Tiểu Hồ Yêu không ngừng run lên. Mũi phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ. Hương Hương ôm cổ chủ nhân cười nói Hương Hương không phải Huyễn. Hương Hương là Hồ Yêu. Không đúng. Phải là cô độc tiên. Hồ Tiên. Đúng. Nàng là tiểu tiên nữ của ta. Lý Cáp cười hôn lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của tiểu hồ ly. A, Thiên Thiên. Hương Hương bỗng nhiên thở nhẹ nói. Lý Cáp ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên thì hắn thấy thị nữ bảo bối của hắn đã gục đầu xuống ngủ. A, nửa ngụm đã say sao? Tử lượng của Thiên Thiên lẽ nào kém đến như vậy? Lý Cáp kỳ quái nói. Kỳ thật hắn lại không biết. Tuy rằng Tử Nghiên ủ không giống rượu mạnh, nhưng so với liệt tử tái bắc còn dễ làm người ta say hơn. Thiên Thiên say rồi, đưa nàng lên giường để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Lý Cáp nhìn Hương Hương trong lòng ngực nói. Hương Hương nghe vậy nhẹ phẩy ốm tay áo. Một trận gió nhẹ thổi qua. Thiên Thiên nhẹ nhàng bị làn gió nâng lên. Chậm rãi bay đến giường. Trên giường đệm chăn tự động xốc lên. Chờ đợi Thiên Thiên nhẹ nhàng rơi xuống giường. Sau đó tấm chăn đắp lên người nàng che đậy một thân hình tuyệt mỹ. Rót rượu, hảo tử a. Mặc dù lúc này Lý Cáp chưa say. Lại uống thêm một ly nữa. Hắn quên luôn lời hắn vừa nói. Chỉ uống một ly để tránh Tử Nghiên phát hiện. Hương Hương luôn tuân theo mệnh lệnh của Lý Cáp. Nên lại rót ra một chén rượu đầy. Hai người vừa uống rượu vừa hôn nhau đắm đuối. Chủ nhân. Thân thể mềm mại của Hương Hương dựa vào người Lý Cáp nếu có một ngày Hương Hương đi mất. Chủ nhân có nhớ đến Hương Hương không? Ngốc, nàng sao đi mất được, nàng phải ở bên cạnh ta suốt đời, không ai có thể cướp nàng khỏi ta. Lý Cáp nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Hương Hương cho dù nàng có muốn rời xa ta. Ta cũng sẽ không để nàng đi. Nếu nàng dám rời đi ta sẽ trói nàng bên cạnh ta. Vĩnh viễn không phân ly. Hương Hương không đi, Hương Hương vĩnh viễn sẽ không đi. Ngài mãi mãi là chủ nhân của Hương Hương. Hương Hương thấp giọng nỉ non, sau đó điên cuồng hôn Lý Cáp. Chủ nhân vĩnh viễn không được quên Hương Hương. Hương Hương nói khẽ bên lỗ tai Lý Cáp. Ta vĩnh viễn sẽ không quên Hương Hương.

là chủ nhân thân yêu nhất của nàng. Cho nên, ngón tay mảnh khảnh trắng muốt dần thả lỏng chén rượu ra nhưng miệng vẫn không nhịn được nói Hương Hương muốn uống rượu. Chủ nhân cho Hương Hương đi. Cho nàng ăn, cho nàng ăn. Lý Cáp đáp lời, muốn khẽ hôn Hương Hương một chút, lại bị nàng mút lấy mãi hồi lâu mới thả ra. Tử Nghiên thấy cảnh vậy mặt lại đỏ rực, vội bưng chén rượu đi thấp giọng nói ta trở về phòng trước. Nói xong là xoay người đi ra ngoài. Tử Nghiên. Phía sau truyền đến tiếng của Lý Cáp. Tử Nghiên dừng bước. Ngày mai rượu của nàng nhất định có thể đoạt giải nhất, ta tin tưởng. Lý Cáp nói ở trong lòng ta, nàng ủ rượu đã là đệ nhất thiên hạ. Nghe xong lời này, khóe miệng Tử Nghiên hơi hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười vui sướng. Bất quá ngoài miệng lại chỉ là nhàn nhạt đáp ừ. Một tiếng liền bước nhanh đi ra khỏi phòng. Liên Khanh dựa vào cửa sổ phòng mình, nhìn thấy Tử Nghiên vội vàng đi ra khỏi phòng Lý Cáp, cười khẽ lẩm bẩm quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ca ca nhịn không được đi trộm uống rượu rồi. Hì hì, hy vọng Tử Nghiên tỷ tỷ còn trữ hàng. Bên trong phòng Lý Cáp, Tiểu Hồ Yêu say rượu liên tục hơ muốn uống tiếp, như bạch tuộc cuốn lấy Lý Cáp. Vì để nàng nhanh chóng đi ngủ, Lý Cáp không cách nào phải dùng hết hỗn thế võ công đại chiến hoang á cùng nàng. Tiểu Hồ Yêu say sưa không kìm nén được tiếng thở gấp và rên rỉ ngày một lớn làm chúng nữ trong viện cả đêm khó ngủ. Thậm chí Thiên Tú, Phong Di cách cả một khoảng sân cũng nghe thấy được. Hoàng Khố Đệ Tử, chương 186 Tử Hủy 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lão Cường hỏng máy tính. Ta nhận lại bộ này. Ta cũng không có máy nên tiến độ lại chậm lại. Cáo lỗi chư vị huynh đệ. Ngày hôm sau, sáng sớm Phong Liễu Tam đi vào trong viện Lý Cáp thì đã thấy vị nhị công tử Lý gia đã luyện thái cực quyền rồi. Dậy sớm vậy? Hay cả đêm qua không ngủ? Phong Liễu Tam đứng một bên phe phẩy cây quạt vàng, dưới ánh mặt trời kim phiến tỏa ánh sáng vàng chói lóa. U-V-K-W-W-M Lý Cáp khẽ gật đầu, hai tay lăng không ấn xuống. Đánh xong một bộ thái cực quyền. Sau một đêm phong lưu lại còn có thần sắc tốt như vậy. Nhị công tử quả nhiên dũng mãnh vô song. Phong mổ quả thực bái phục. Bái phục sát đức. Phong Liễu Tam cười tán thán nói. Ách! Lý Cáp sửng sốt làm sao ngươi biết? Phong Liễu Tam cười nói đêm qua tiếng kêu của các ngươi. Phỏng chừng toàn bộ phủ tổng đốc đều nghe thấy được. Lý Cáp sờ sờ cái mũi lớn tiếng như vậy à. Nhị công tử trận thi đấu rượu đã chuẩn bị xong, các thợ ủ rượu và tử khách đã tề tự đủ. Phong Liễu Tam nói. U, V, K, W, W, M. Lý Cáp gật gật đầu, nhìn về phía Phong Liễu Tam y thần tới chưa. Phong Liễu Tam mỉm cười. Thu kim phiến lại. Ôm quyền nói thuộc hạ may mắn không nhục mệnh. Đã tra được hành tung y thần. Tốt. Lý Cáp vui vẻ. Y thần tìm được rồi. Như vậy bệnh của Linh Nhi và Tịnh Cơ 89/10 cũng được cứu rồi. Trừ phi y thần này có tiếng không có miếng. Lập tức mời hắn đến phủ đi. Lý Cáp không chờ đợi nổi nói. Phong Liễu Tam nói thuộc hạ cho rằng, nhị công tử phải tự thân đi. Hả? Lý Cáp cười nói y thần này cao giá vậy sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, danh hiệu y thần đâu phải người bình thường có thể đạt được, cao giá cũng là bình thường thôi. Nếu như bình thường Lý Cáp cũng mặc kệ hắn là y thần. y ủi gì. Cứ bắt hắn lại tính sau. Nhưng mà bây giờ bệnh tình Linh Nhi, tịnh cơ thủy chung không được chữa khỏi. Y thần chính là hy vọng trước mặt. Để hắn cam tâm tận lực chữa bệnh cho hai nàng thì đừng nói đích thân thỉnh hắn. Dù cho cổng hắn về Lý Cáp cũng đồng ý. Phong Liễu Tam giải thích y thần Hoắc Khinh Lan nếu bàn về võ công thì cực kỳ kém cỏi, có thể bỏ qua. Bất quá hắn có một tuyệt chiêu đặc biệt giống như đạo thuật, đó là độn thổ. Dù ai khinh công cao đến đâu cũng không thể truy được. Hơn nữa tính khí hắn kỳ quái. Khi hắn muốn chữa bệnh thì giàu nghèo hắn đều chữa. Giàu thì lấy nhiều, nghèo thì cho thiếu hoặc miễn phí. Nhưng nếu đến cầu hắn khi hắn không muốn chữa thì dù là nối vàng biển bạc hay dao găm cũng không khiến hắn ra tay được. Ha ha! Phong tiên sinh! Ngươi nói nhiều như vậy ý không phải là sợ ta làm hắn bỏ đi đấy chứ? Yên tâm đi! Chỉ cần hắn có thể trị hết bệnh của Linh Nhi cùng tịnh cơ, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Cáp cười nói. Phong Liễu Tam nói nhị công tử lập tức đi tìm hắn sao? Đương nhiên. Thi đấu thiên hạ đệ nhất tử, hoặc là thiên hạ đệ nhất tiệc rượu, tề tụ hào kiệt giới tử, có danh sư uống rượu, có danh sĩ uống rượu như nước. Rất nhiều người mộ danh mà đến, vì phẩm tử, hoặc chỉ để xem náo nhiệt. Trên một quảng trường ở cửa đông, ngàn vạn người tụ tập từng nhóm. Phố lớn ngõ nhỏ xung quanh, tử lâu trà phường tất cả đều là chật ních. Người mặc dù nhiều như thế, kỳ thật ngư long hỗn tạp, nhưng rất trật tự, không có xung đột gì. Phải biết rằng ít nhất ba phần người là giang hồ đao kiếm bên mình. Đơn giản đây lơn. A hơn O S Quy Quy Dương. Người giang hồ vốn nói một lời không hợp là rút đao khiêu chiến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng cụp đuôi xem thi đấu. Ba thân thể to lớn đứng trên đài dựng lên lâm thời là một trong những nguyên nhân làm người giang hồ sợ hãi. Thủ đoạn của Tam Ngư cơ hồ giang hồ đều biết. Nhưng mà cái chân chính uy hiếp quần hùng, làm mọi người như học sinh là binh sĩ hổ quân võ trang đầy đủ. Sát khí lẫm liệt cùng thần thú Hỏa Kỳ Lân nằm bên cạnh như đang ngủ. Lúc này trên một ban công gần quảng trường nhất, y thần Hoắc Khinh Lan đang quan sát. Đứng xa như vậy, ngươi xem họ uống rượu tốt hay xấu được sao? Bên cạnh một tiểu cô nương vừa ăn mứt quả ghim thành sâu vừa rung chân nói. Xa như vậy, đương nhiên là không thể. Y thần thản nhiên nói, ánh mắt vẫn là nhìn đài cao bên kia. Vậy tại sao không đến gần nhìn xem? Tiểu cô nương hỏi. Y thần biểu môi, ngươi nghĩ ta muốn vậy chắc, mấu chốt là đông người như vậy làm sao mà chen vào. Ngươi không phải là có thuật thâu thiên độn địa sao? Trực tiếp độn qua không phải là được sao? Y thần nhìn đám người đông đúc bên dưới, lắc đầu nói, nhiều người như vậy, độn vào làm cái gì? Chỉ ngửi mùi mồ hôi đã no rồi. Vậy cũng đúng, ta cũng không muốn chen vào đám số nam nhân đó. Nghe nói Vương Liên Cẩu lão thất phu kia cũng đưa rượu đến. Lão thất phu kia làm người tệ nhưng rượu ủ lại rất ngon. Y thần tự lẩm bẩm. Ngươi vì sao không đi tham gia đại thi đấu rượu? Vừa được uống rượu miễn phí, lại không cần chen chúc cùng người khác. Sau khi đạt danh hiệu tử vương, còn có thể làm giám khảo thiên hạ đệ nhất tử nhấm nháp các loại rượu ngon. Y thần lắc lắc đầu đấu tử lượng với mấy tên kia. Lão phu khinh thường làm điều đó. Ngươi cũng thanh cao quá ha. Tiểu cô nương bỗng nhiên nở nụ cười. đây không phải thanh cao, liên quan đến rượu thì đây là vấn đề về mặt nguyên tắc. Y thần từ từ nói. Ha ha, xem ra lão tiền bối cũng là người mê rượu a. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nam, dọa tiểu cô nương nhảy dựng lên. Tiểu cô nương nhìn về hướng người nói. Thấy trước mặt là một công tử trẻ tuổi mặc lam bào cao lớn anh tuấn. Khí thế uy nghiêm đang mỉm cười nhìn ông già. Ánh mắt của hắn giống chim ưng làm tiểu cô nương chỉ mới nhìn một chút đã phải xoay đầu đi. Tuy hắn không nhìn nàng nhưng vẫn khiến ánh mắt nàng thấy đau đớn. Người này nhất định không phải nhân vật bình thường, sẽ không phải là tìm ông già gây phiền toái chứ. Tiểu cô nương nghĩ như vậy. Hơi khẩn trương lên. Dương mắt nhìn về y thần phía một bên. Hắn vẫn nhìn về phía đài cao bên đó. Chỉ là lão tử hiểu thôi. Y thần cười nhạt nói. Ta thấy tiền bối chính là càng già càng dẻo dai. Vị công tử trẻ tuổi kia cũng nhìn về phía xa xa đài cao. Cười nói hiện nay thiên hạ mỹ rượu tề tụ ở Hổ Dương. Nếu không thể thưởng thức mỹ tử chẳng phải là đáng tiếc quá sao? Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn ngón trỏ phải của công tử kia. Đeo một cái nhẫn màu đen như độc xà cuốn quanh ngón tay. Dưới ánh sáng nhìn như độc xà phun độc về phía nàng. Làm lòng nàng phát lạnh. Công tử mời lão phu uống rượu phải không? Y thần quay đầu lại, vẫn vẻ mặt mỉm cười thản nhiên. Lý Cáp mỉm cười tiền bối nể mặt sao? Y thần nhẹ nhàng che ánh mắt của tiểu cô nương. Cười trả lời có hảo tử mà không uống. Lão tử hữu chẳng lẽ là hữu danh vô thực? Lý Cáp cười to mời tiền bối. Xin mời. Y thần cùng tiểu cô nương kia được công tử trẻ tuổi mời lên một chiếc xe ngựa sang trọng. Công tử cùng hắc giáp kỵ sĩ đi theo hai bên. Không một chút nào biểu thị thân phận tôn quý của hắn. Hoắc huynh, biệt lai vô dạng a. Mới vừa lên xe ngựa, một tiếng ân cần thăm hỏi quen thuộc vang lên bên tai y thần. Y thần ngẩng đầu nhìn lên trong xe rộng rãi, một trung niên nam tử nho nhã đang phe phẩy quạt vàng tươi cười nhìn lão. Hoàng Khố đệ tử. Chương 187 Mỹ tử Hồng Nhan. Tác giả Hắc Oa dịch giả Huyền Vũ biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Phong Huyền. Y thần có chút không xác định hỏi, ánh mắt nhìn trung niên trong xe cuối cùng dừng lại trên cây quạt vàng trong tay hắn. Y thần tiền bối sẽ không quên lão bằng hữu này chứ? Vị công tử mặc áo dài màu lam đi theo phía sau họ bây giờ cũng đã lên xe ngựa. Y thần quay đầu lại nhìn vị công tử kia một cái, sau đó lại nhìn về văn sĩ trung niên nói thật sự là Phong Huyên. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Bên trong xe ngựa đúng là Phong Liễu Tam, nghe được lời ấy, không khỏi sửng sốt hỏi không thể tưởng được cái gì. Không thể tưởng được người được mệnh danh là thiết phiến tiên sinh luôn luôn không gần nữ sắc mà hiện giờ. Y thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn về cây quạt vàng trên tay Phong Liễu Tam tiếp tục nói thợ làm ra chiếc kim phiến này thật khéo tay. Trông rất sinh động. Phong huynh càng ngày càng hiểu phong tình a. Khụ khụ. Phong Liễu Tam nghe vậy vẻ mặt xấu hổ. Vội vàng xoay quạt vàng một vòng. Hình đông cung đồ hướng vào mình. Hắn ngẫm lại tự hồ có chút không ổn. Liền ho khan hai cái nói Hoắc huynh lâu rồi không gặp. Vẫn dí dỏm như ngày nào. Vị công tử trẻ tuổi lên tiếng ha ha, hay là y thần tiền bối cũng có hứng thú với những thứ như vậy. Sư có câu tử sắc không phân ly. Nếu tiền bối thiết phản bối sẽ lập tức cho đút một hòm thuốc bằng vàng. Sau đó kêu thợ thủ công điêu khắc lên đông cung đồ họa thật ướt át. Kiều Diễm. Ách! Y thần hoảng sợ, vội nói không cần, không cần, việc đó chỉ có người trẻ tuổi thích, lão phu không có hứng thú. Thật ra y thần biết thân phận của vị công tử này nói được làm được. Nói giỡn hòm thuốc làm bằng vàng đã nặng muốn chết. Điêu khắc lên hòm vàng đó đông cung đồ nữa. Muốn bị cười cho thối mũi à. Tiểu cô nương ngồi kế bên y thần. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên. Hiển nhiên nàng đối với mấy người bàn luận động cung đồ cực kỳ bất mãn. Nhưng lại không dám nhìn vị công tử trẻ tuổi nữa. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, với sự bảo hộ của hắc giáp kỵ sĩ tách đám đông tụ tập chờ cuộc thi đấu ra. Ha ha, ta đã sớm nói rồi mà, Nạp Lan Thế Gia đâu phải chỗ để phong huynh thi triển quyền cước. Quả nhiên, hiện tại thiết phiến cũng đã thay bằng kim phiến. Phong huynh đúng là xưa không bằng nay a. Y thần cười dài nói, hữu ý vô tình liếc nhìn công tử trẻ tuổi bên cạnh một cái. Phong Liễu Tam cười cười nói, để ta giới thiệu một chút. Vị này là nhị công tử tổng đốc Hổ Dương Vũ Huy Hầu. Hiện giờ Phong Mổ đang làm việc trong phủ của nhị công tử. Y thần cười nói, ha ha, quả nhiên là Huy Vũ tướng quân. Lão phu chỉ biết ở Hổ Dương không ai có được khí thế như vậy. Công tử mặc áo dài màu lam chính là Lý Cáp. Có thể mời y thần lên xe ngựa nên tâm tình hắn rất tốt. Cười nói, nguyên lai y thần tiền bối đã nhận ra vãn bối. Nếu một chút nhãn lực cũng không có thì lão phu cũng không sống được đến bây giờ. Y thần cũng cười nói. Ha ha, tại hạ nghe danh tiền bối đã lâu. Nay tiền bối đại giá quang lâm đến Hổ Dương, khiến tại hạ có thể nở mày nở mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Y thần mỉm cười nói, Lý công tử, ngài mời lão phu lên xe, chỉ để nói những lời này thôi sao? Lý Cáp gật đầu nói, đương nhiên không phải, tại hạ muốn mời tiền bối đến uống rượu. Vừa dứt lời xe ngựa dừng lại. Cửa xe mở ra. Tiếng động từ bốn phía bỗng nhiên lớn hẳn lên. Đây là quảng trường. Chẳng qua là bọn họ đang ở phía sau đài mà thôi. Hỏa kỳ lân thật lớn đang ở trước mặt bọn họ. Những ban giám khảo này Lý Cáp kêu tới cho đủ số lượng mà thôi. Y thần giữ chặt tay Lý Cáp nói, chậm đã, rượu này được uống thật là tốt. Lý công tử có việc gì muốn nhờ lão phu cứ nói thẳng. Lão phu nói trước nếu quá khó. Vậy thì xin lỗi, rượu này lão phu không uống. Lý Cáp ngẩn ra. Hắn căn bản không nghĩ tới y thần lại trực tiếp như vậy. Hắn cười cười nói, quả thật trong nhà tại hạ có hai người đang bị bệnh. Hy vọng có thể mời y thần về trị liệu. Tại hạ tin tưởng căn bệnh này không làm khó được y thần. Cho nên chúng ta đi thưởng thức rượu trước. Dứt lời không đợi y thần đáp lời, hắn đã kéo y thần xuống xe ngựa. Cái gọi là bắt người tay ngắn, uống người nhu nhược. Vẫn là cho gã tử huyễn này chút ưu đãi. Để hắn có thể dễ dàng nhận lời chữa bệnh. Tiểu cô nương theo sát nhảy xuống. Nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt tò mò. Chứng kiến Phong Liễu Tam cũng xuống xe đứng bên cạnh mình, nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh y thần để né tránh. Trên tay tên Phong Liễu Tam này có cầm cây kim phiến khắc hình đông cung đồ họ. Nên hắn chắc chắn là một tên dâm tặc. Là một tên hái hoa đạo tặc. Y thần nhìn thấy Lý Cáp nói, Lý công tử tin tưởng y thuật của lão phu đến như vậy ư? Lý Cáp cười nói, tất nhiên. Y thần nghe thấy hắn nói, nếu lão phu trị không hết thì sao? Trị không hết. Lý Cáp mặt không đổi sắc hiếp mắt nói, tại hạ tin tưởng trên đời không có bệnh gì có thể làm khó được y thần tiền bối. Bất quá nếu không chữa khỏi thì đó là thiên ý. Trong lòng Lý Cáp thầm nghĩ trị không hết. Trị không hết cũng phải trị. Ngươi mà trị không hết thì còn làm y thần làm chó má gì nữa. Lão tử không tin vào thiên ý, lão tử mới chính là thiên ý. Y thần nhìn hắn hồi lâu, đạm đạm cười, nói lão phu sẽ làm hết sức mình. Nhưng không phải vì rượu, mà là vì Lý tướng quân đã lập công lớn tiêu diệt đám hồ mang. Đa tạ. Lý Cáp gật gật đầu, nhìn y thần nói thỉnh tiền bối lên ghế ngồi. Mấy người lên đài, sau đó vào chỗ khách quý ngồi. Hôm nay quan lớn quan nhỏ ở Hổ Dương đều có mặt ở đây. Phụ thân của Lý Cáp, Lý Tư Hồng tất nhiên cũng có mặt ở đây. Thấy Lý Cáp, hắn lập tức hỏi tên đó là y thần à. Lý Cáp gật gật đầu đúng vậy. Hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Linh Nhi. Con nghĩ hẳn là có thể. Tốt, khi bệnh của các nàng khỏi, ngươi và các nàng lập tức thành hôn. Yên tâm đi phụ thân. Bệnh của các nàng khỏi, lập tức cử hành hôn lễ, hơn nữa không chỉ một người. Cái gì? Không chỉ một. Lý Tư Hồng sửng sốt hỏi lại. Lúc này Lý Cáp cũng đã ngồi xuống cạnh y thần. Cuộc thi tử vương bắt đầu. Tên đầu tiên đến từ Đại Hạ uống hết một vò rượu Thất Lý Hương. Tên cuối cùng đến từ Lương Châu uống hết bốn vò rượu Thành Tiết áp đảo quần hùng. Giành được danh hiệu tử vương. Bất quá danh hiệu đó dường như không có ý nghĩa, bởi vì mọi người đều biết tử vương chân chính đang ngồi trên đài khách quý. Kế tiếp Lý Hồng Tư tuyên bố cuộc thi thiên hạ đệ nhất mỹ tử chính thức bắt đầu. Quy tắc cuộc thi là người ủ rượu mang rượu lên rót ra chén cho chính vị giám khảo thưởng thức. Điểm cao nhất là 10, thấp nhất là 1. Cuối cùng ai có điểm cao nhất sẽ đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ tử. Lý Cáp, Lý Tư Hồng, y thần là 3 vị giám khảo. Còn 6 vị giám khảo đều là nhân sĩ nổi tiếng đến từ Đại Hạ. Đều là người đức cao vọng trọng, vạn người kính ngưỡng. Tất cả bọn họ đều được nếm qua rất nhiều rượu ngon trên thế gian. Tử lượng cũng không tầm thường. Để bọn hắn bình chọn ra người đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ tử, chắc chắn sẽ làm cho người ta tin phục. Người đầu tiên, xin mời Trương Canh tiên sinh lên đài. Một thư sinh thanh tú dáng người cao gầy, ôm vò rượu đi lên đài, hướng tới ban giám khảo thi lễ. Ngươi cũng biết ủ rượu à? Lý Cáp tò mò hỏi. Bẩm hầu gia, thủ nhỏ trong nhà đệ tử mở quán rượu nên mưa dầm thấm lâu, nên đệ tử học được cách ủ rượu. Ngừng! Ngừng ngừng ngừng! Lý Cáp nhanh chóng nói trong rượu có nhan như ngọc. Còn có hoàng kim ướt. Còn uống rượu không say không trượng phu. Tử lượng ngươi rất kém đúng không? Trương Canh xấu hổ cười cười, quả thật tử lượng của đệ tử rất kém. Nhưng rượu mà đệ tử ủ tuyệt đối không bình thường. Nói xong bắt đầu mở nút vò rượu ra, rót vào chén cho chính vị giám khảo trước mặt. Lý Cáp bưng chén rượu lên hoài nghi ngửi ngửi, tràn vào mũi hắn là mùi thơm ngát, không có bất kỳ mùi gì lạ. Quay đầu nhìn xem phản ứng của các ban giám khảo. Tất cả giám khảo đều lộ ra vẻ mặt không quá tin tưởng. Vì bọn họ không tin một thư sinh có thể ủ rượu. Hớp một ngụm nhỏ, lập tức các ban giám khảo lập tức nhìn về phía Lý Cáp thế nào. Lý Cáp nhìn lại tám người hảo. Tám người nhẹ nhàng thở ra, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt mỗi người có chút mờ mịt. Y thần nhìn về phía Lý Cáp, cái này mà là hảo tử. Lão phu uống vào không cảm thấy mùi rượu. Cái này rõ ràng là mật chè thôi. Lý Cáp nháy mắt mấy cái cười nói ta chưa có nói đây là hảo tử, chỉ nói hảo nghĩa là dễ uống mà thôi. Ha ha! Lý Tư Hồng bưng chén rượu nói cái này cũng có thể tính là rượu. Trương Canh ngập ngừng nói đệ tử. Đệ tử tửu lượng không tốt cho nên. Cho nên rượu này so sánh hy. Ta thấy thứ nước này căn bản không phải là rượu. Lý Tư Hồng cau mày nói kéo xuống. Hỏi hắn tại sao lại có thể mang loại rượu này đi tham gia. Không ra thể thống gì. Tha mạng. Đệ tử. Oan uống cho đệ tử. Trương Canh nghe Lý Tư Hồng nói thế, cả người mềm nhũn, người ngoài không biết còn tưởng chuẩn bị lôi hắn ra chém đầu. Lý Cáp vẫy vẫy tay với Dương Cận đứng phía sau, sau đó hắn lập tức cúi đầu xuống hỏi tướng quân có gì phân phó. Đem tên Trương Canh kia về phủ. Lý Cáp thấp giọng nói. Tên Trương Canh này ủa không ra vị rượu. Nhưng ra một vị rất dễ uống. Hắn muốn lấy phương thức này để chế biến ra loại nước giải khát cho chúng nữ trong nhà uống. Các nàng nhất định sẽ rất thích. Người thứ hai là Vương Ông đến từ Triệu Châu, mời lên đài. Một lão già đầu bạc ôm một vò rượu lạnh lùng đứng trước mặt ban giám khảo. Lão quan tài. Y thần biểu môi, thấp giọng nói. Vương Ông chứng kiến y thần đang ngồi ở hàng ngũ khán giả. Ánh mắt hắn dừng lại một hồi. Nhưng trên mặt vẫn không thay đổi biểu tình. Yên lặng đi đến trước mặt chính người rồi rót rượu vào chén. Mùi rượu nồng tỏa ra. Mọi người nhấp một ngụm. Cổ khí tức mát lạnh lập tức xuất hiện trong miệng. Làm cho tinh thần sảng khoái. Dư vị vô cùng vô tận.